Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, Đại sư Phong Phạm. Hoàng Trình nhiệt tình bộ dáng, liền chênh lệch kéo Vu Tuấn tay nói chuyện. Đây chính là cứu được vợ con hắn ân nhân a. Không nhiệt tình một điểm được không? Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Mã Yến ngây ngẩn cả người. Thật đúng là nhận biết lão bản a, mà lại lão bản còn há miệng một cái đại sư, ngậm miệng một cái đại sư. Như thế cái tóc dài người trẻ tuổi lại là cái gì đại sư? Tẩy cắt thổi đại sư vẫn là smart đại sư? Ngay tại nàng phỏng đoán không định giờ, Hoàng Trình đã cùng Vu Tuấn cùng một chỗ đi hướng phía sau văn phòng. Sau khi đi vào, Hoàng Trình lập tức ân cần đổ nước. Đại sư thật sự là xin lỗi, đại giá ngươi quang lâm, thế mà ngay cả nước bọt đều không uống bên trên. Ta trong tiệm này người đều nên khai trừ mới là. Đúng, là nên toàn bộ khai trừ. Vu Tuấn nghiêm mặt nói đến, ngươi trong tiệm này người không có một cái đáng giá ngươi lưu lại, chỉ có cái kia gọi Hà Dĩnh không tính, có thể giữ lại. Hoàng Trình sửng sốt một chút, thấy Vu Tuấn không giống như là nói đùa dáng vẻ, liền hỏi, đại sư, lời này nói thế nào? Ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi cái kia Mã quản lý, 2 năm này cũng không có ít hố ngươi tiền a, a. Hoàng Trình trong tay chén nước kém chút không có đến rơi xuống. Không thể nào, Mã Yến là cùng ta 5 năm lão công nhân, ta vẫn luôn rất tín nhiệm nàng. Biểu hiện của nàng cũng rất tốt, biết người biết mặt không biết lòng. Vu Tuấn nói đến, kỳ thật ta hôm nay chỉ là đến mua cái điện thoại, kết quả liền đụng phải Hà Dĩnh bị nàng khi dễ, sau đó ta liền giúp 2 nàng tính một quẻ, ân, tính ra đến một điểm không tốt đồ vật. Hoàng Trình sắc mặt trầm xuống, còn xin đại sư nói kỹ càng một chút. Tốt a, ta liền nói đơn giản một chút. Coi như hẳn là năm trước cuối năm, ngươi người quản lý này giá cao bán đi tay một bộ điện thoại. Nàng chính là từ khi đó bắt đầu hố ngươi tiền. Vu Tuấn đơn giản chọn lấy một chút thứ then chốt nói. Đương nhiên cũng chưa hề nói quá mức cụ thể, nhưng cái này cũng đầy đủ để Hoàng Trình nội tâm chấn động mãnh liệt. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn một mực tín nhiệm có thừa quản lý, thì ra là như vậy một người, lợi dụng chức quyền đuổi đi tất cả người không nghe lời, sau đó cùng tất cả nhân viên thông đồng một mạch, đến hố hắn tiền, hơn nữa còn hố nhiều như vậy. Ta thật sự là nhìn lầm nàng. Nghe Vu Tuấn kể rõ về sau, Hoàng Trình trong lòng tức giận, đồng thời càng nhiều hơn chính là có chút uể oải. Cũng đều trách ta, 2 năm này vẫn muốn đứa bé, tâm tư đều không có ở trên phương diện làm ăn. Vu Tuấn cuối cùng nói ra, lòng người khó dò, việc này kỳ thật cũng trách không đến ai. Muốn trách thì trách tiền tài động nhân tâm. Đại sư nói đến có đạo lý. Thụ giáo, tốt, sự tình chính là như vậy. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta cũng nên đi, tin tưởng từ nay về sau, Hà Dĩnh tại Hoàng Trình trong lòng địa vị khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Như vậy hắn mục đích cũng liền đạt đến, tự nhiên sẽ không ở lâu. Về phần Hoàng Trình nên xử lý như thế nào mà Yến, cùng hắn không có quan hệ gì, vạch trần nàng bất quá là nhân tiện. Đúng rồi, đi ra cửa phòng làm việc, Vu Tuấn gãi gãi đầu đến, quên ta là đến mua điện thoại di động. Mua cái gì mua? Đại sư ngươi coi trọng cái kia khoản điện thoại, trực tiếp cầm đi dùng. Như vậy sao được, ngươi cho ta điểm ưu đãi là được rồi. Vu Tuấn từ nhỏ đã bị giáo dục không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi, cho nên cái này điện thoại, hắn thật đúng là không có ý định lấy. Không, không, đại sư ngươi dạng này cũng quá khách khí. So với lão bà và hài tử của ta, hôm nay ngươi lại giúp ta ân tình lớn như vậy, một cái điện thoại tính là gì? Hoàng Trình đang muốn hỏi Vu Tuấn thích cái nào kiểu dáng, Mã Yến liền đã cơ linh từ trong quầy, đem vừa rồi Vu Tuấn coi trọng điện thoại đem ra. Không thể không nói nữ nhân này thật biết nhìn mặt mà nói chuyện. Đáng tiếc tâm thuật bất chính. Hoàng Trình tiếp nhận điện thoại về sau, lại nhỏ giọng hỏi Mã Yến, hôm nay trong tiệm có bao nhiêu tiền mặt? Đại khái 3 vạn, lấy ra hết. Hoàng Trình nghĩ nghĩ, lại bổ sung đến, tiền lẻ cũng đừng cầm. Mã Yến không biết hắn muốn làm gì, nhưng lão bản lên tiếng, nàng chỉ có thể làm theo. Đại sư, lúc đầu ta là muốn đến nhà nói lời cảm tạ, nhưng nay lão thiên gia an bài chúng ta xảo ngộ. Nói Hoàng Trình đem thật dày một xấp tiền nhét vào Vu Tuấn trong tay. Điểm ấy tiểu ý tứ không thành kính ý, hy vọng ngươi nhất định nhận lấy. Không được, Vu Tuấn điện thoại đều không có ý định lấy không, càng sẽ không muốn số tiền này. Quân tử chi giao nhạt như nước, tại tiền tài bên trên liên lụy quá nhiều, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Lại nói, hắn hiện tại cũng không phải kiếm không đến tiền, làm gì vì chút tiền này, vì về sau gieo xuống cái gì nhân quả. Đây là gia gia khi còn sống truyền thụ cho nhân sinh của hắn trí tuệ, một mực bị hắn coi là nguyên tắc xử thế một trong. Gặp hắn điện thoại cũng không chịu muốn, tiền cũng không chịu muốn, Hoàng Trình có chút gấp, lôi kéo hắn nói cái gì cũng không cho đi. Vu Tuấn thấy thực sự từ chối không được, liền tại trong thức hải triệu hoán ra hệ thống. Hệ thống, nếu như ta dùng 2 tấm bình an phù đổi 1 cái điện thoại, có tính không tại nhiệm vụ tiến độ bên trong? Túc chủ có thể lựa chọn đồng giá lấy vật đổi vật. Như vậy cũng tốt, như vậy đi Hoàng lão bản, tiền ta khẳng định là không thể cầm. Điện thoại ta muốn, bất quá ta cũng không lấy không. Ta cho ngươi thêm 2 tấm bình an phù. Này làm sao tốt ý tứ a? Ta, đừng nói nữa, quyết định như vậy đi. Vu Tuấn xuất ra 2 tấm sơ cấp bình an phù. Đây là hắn buổi sáng ngủ không được thời điểm chế tác. Hiện tại hắn thân thể khôi phục, tăng thêm vô căn thủy phụ trợ, mỗi ngày chế tác 5-6 tấm bình an phù rất nhẹ nhàng, chỉ sử dụng thiên cơ mát 20 lần cũng không có vấn đề. Vậy liền đi, đưa mắt nhìn Vu Tuấn đi xa. Hoàng Trình trong lòng thở dài, không vì lợi mà thay đổi, không vì tên chỗ mệt mỏi, có đức độ, cương trực công chính, đây mới thực là đại sư phong phạm a. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy một người liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Trong tiệm nhân viên mậu dịch nhóm cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao ở trong lòng kỳ quái, vị này rốt cuộc là ai a? Lão bản lại đưa điện thoại lại đưa tiền, người ta còn không lĩnh tình. Mã Yến nàng là tò mò hỏi, lão bản, vị đại sư này là lai lịch gì a? Hoàng Trình tự nhiên sẽ không đáp nàng, cái này khôn khéo tài giỏi, đã từng bị hắn coi là tâm phúc nữ nhân, đã để hắn thất vọng cực độ, gặp hắn sắc mặt không tốt. Mã Yến phi thường thức thời ngậm miệng lại, bất quá nàng chỉ là coi là Hoàng Trình giận nàng là bởi vì nàng trước đó mạo phạm Vu Tuấn, cái này cũng không có cái gì, nàng cũng không phải cố ý. Lấy nàng hiện tại đối Hoàng Trình tầm quan trọng, nhiều nhất bị nói vài lời liền không sao. Trong lòng chính nghĩ như vậy, liền nghe được Hoàng Trình nói, ngươi đi đi. Mã Yến chút mộng, không biết hắn lời này là cái gì ý tứ, nghe không hiểu sao, vậy ta nói hiểu rõ một chút. Mã Yến, ngươi bị khai trừ. A, câu nói này so vào đầu phích lịch còn muốn vang dội, đem trong tiệm tất cả nhân viên đều chấn trụ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì Mã Yến mạo phạm vừa rồi người đại sư kia, liền phải đem nàng khai trừ? Lão bản hôm nay là bị chó cắn, bị bệnh chó điên sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng ngươi thật không có điểm số sao? Hoàng Trình thanh âm đột nhiên nâng lên 8 độ, cường đại khí chàng nháy mắt tại trong tiệm lan tràn, tất cả mọi người câm như hến. Tưởng Vân Phương, Một cái phục vụ viên trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Không biết lão bản đột nhiên gọi nàng danh tự làm cái gì? Tại, lão bản, chuyện gì? Ngươi nói, từ năm trước đến bây giờ, ngươi cùng Mã Yến thông đồng, cao bán thấp báo, mở giả biên lai, từ giữa đó rơi xuống bao nhiêu tiền? Tưởng Vân Phương nghe xong, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lão bản, ta không có a. Gặp nàng thần sắc bối rối, ánh mắt trốn tránh, Hoàng Trình không khỏi trong lòng đau xót. Vừa rồi hắn còn ôm một điểm nhỏ bé hy vọng Vu Tuấn nói sai, nhưng hiện tại xem ra đều là thật. Cái này mang ý nghĩa toàn bộ trong tiệm 19 tên nhân viên, chỉ có Hà Dĩnh một người còn không có phản bội hắn. Hắn ông chủ này thật đúng là làm được thất bại a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?